Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489, Jason liền bị tê liệt Abomination. Captain America giơ tấm chắn nặng nề đập xuống đất, rơi xuống đất trong nháy mắt nhanh chóng quay cuồng tháo xuống lực trùng kích sau đó nằm rạp trên mặt đất, thở dốc mấy lần. Captain America vội vàng đứng dậy nhìn về phía không trung, vừa mới quay người liền gặp được còn sót lại mấy người chậm rãi rơi xuống đất. Đường băng đến mặt đất, Tô Thánh ôm Natasha xuống tới, ngắm nhìn bốn phía, Hawkeye, Rumlop đều còn sống sót, còn có hai cái đặc chiến đội đội viên, liền là một phi cơ phía trên còn sót lại mấy người. Đặc chiến đội không nói toàn quân bị diệt nhưng là không nhiều lắm khác biệt. Mấy người lòng vẫn còn sợ hãi góp đến cùng một chỗ. Red Lantern Hau cùng Doomsday cũng đã lần nữa rơi xuống đất lẫn nhau kịch đấu bên trong. Ngươi một quyền, ta một quyền, đơn giản thô bạo lại lực phá hoại kinh người. Bọn họ cách khá xa đều có thể đến từng lớp khí lãng theo bọn họ va chạm vào nhau hướng bên này đánh tới, sống sót sau tai nạn, đây mới thật là sống sót sau tai nạn. Làm Captain America báo cáo cùng S.H.I.E.L. để báo cáo tình huống thời điểm bọn họ đều không nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy. S.H.I.E.L. để tinh nhuệ, đặc chiến đội mới vừa vặn rơi xuống đất đến chiến trường liền đã cơ hồ diệt sạch. Cái này có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói vận khí không tốt. Hết lần này tới lần khác ở hạ xuống thời điểm bị Red Lantern Hau cùng Doomsday cho ảnh hưởng đến. Làm sao bây giờ? Natasha trầm giọng nói. Tất cả mọi người sắc mặt khó coi, ngưng trọng. Nguyên bản kế hoạch tác chiến khẳng định phải sửa. Chỉ bằng đặc chiến đội còn dư lại mấy người căn bản là không có cách thành lập phòng tuyến. Captain America nhìn phía xa kịch đấu chỗ sinh ra lực phá hoại vô cùng rõ ràng chiến đấu ở cấp bậc này tham dự vào xác thực rất nguy hiểm. Người thông chi căn cứ để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng rút lui dùng máy bay. Chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như bọn họ không có đổi chỗ ý tứ liền để bọn họ lẫn nhau phân ra thắng bại. Nếu có lại nghĩ biện pháp ngăn cản. Lúc này đi đoạt Red Lantern Ring không thích hợp. Nếu như không có Red Lantern Ring mà nói vạn nhất Hau đánh không lại Doomsday làm cái gì? Đối với cái này an bài mọi người cũng không có ý kiến. Tô Thánh vừa vặn thừa cơ hội này xem thật kỹ một chút Red Lantern Hau vs Doomsday tình hình chiến đấu, rất dã man. Doomsday duy nhất ý nghĩ chính là hủy diệt tất cả. Thân thể tố chất cũng đang không ngừng tiến hóa. Red Lantern Hau phẫn nộ đồng dạng đang kéo lên. Mỗi một quyền đánh ra đi lực lượng đều đang gia tăng. Tô Thánh phục chế qua Hau, phục chế qua Doomsday năng lực. Nhưng liền xem như hắn hiện tại cũng rất khó kết luận ai sẽ thắng. Người biết không? Ta bắt đầu có chút hối hận gia nhập Avenger. Ta cảm thấy loại này chiến tranh thật đúng là không thích hợp ta. Càng thích hợp đi làm một cái gián điệp. Natasha đứng ở bên người Tô Thánh nhẹ nhàng nói. Tô Thánh cười cười. Ta đột nhiên cảm giác được về sau tình huống tương tự tuyệt đối sẽ không thiếu. Chỉ mong cảm giác của ngươi không đúng. Natasha bĩu môi nói. Ngươi có biện pháp gì không? Captain America tới hỏi. Tô Thánh nghĩ nghĩ. Nhìn xem có thể hay không đem Freeze Gun thu thập trở về. Ta thử sửa lại kiếm một cái đại hình đông lạnh hiệu quả. Phối hợp năng lực của ta hẳn là có thể đem bọn hắn đông cứng. Nhưng thời gian sẽ không quá dài. Các ngươi có thể đi lấy xuống Red Lantern Ring hoặc là vận dụng đạn hạt nhân đả kích A. Không có, biện pháp khác sao? Tô Thánh nhún nhún vai không nói chuyện. Captain America quay người rời đi. Không bao lâu, còn dư lại người tản ra bốn phía tìm kiếm tán lạc Freeze Gun. Tô Thánh vòng tay hơi hơi biến hóa làm ra một chút công cụ. Người cái này vòng tay là? Natasha tò mò hỏi. Bí mật, Tô Thánh cười cười không giải thích thông bắt đầu tháo gỡ freeze gun. Giống, lúc này một tiếng giống to đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Không phải Red Lantern House, không phải Doom đây. Đám người theo bản năng quay đầu nhìn lại. Thình lình trông thấy một cái tương tự House lại tương tự Doom đây quái vật to lớn chạy ra. Tại sao lại tới một cái? Quái vật này thể tích cùng màu da thoạt nhìn cùng House tương tự. Nhưng trên người lại mọc ra cùng Doom đây tương tự cốt thứ. Chợt nhìn giống như là hai người kết hợp thể một dạng. Đây là Abomination. Abomination vẫn là ra đời à. Oanh, oanh, oanh. Mặt đất theo Abomination chạy nhanh kịch liệt chấn động lên. Hắn đột nhiên xuất hiện để House cùng Doom đây cũng có chút phẫn nộ. Có loại đồ chơi bị người đoạt cảm giác. Nhất là Abomination còn hết sức kiêu ngạo thoạt nhìn căn bản không giống như là đến giúp ai. Mà là dự định cùng bọn hắn so một lần ai mới là đệ nhất. Ai mới là mạnh nhất một dạng. Vừa lên đến liền quyền đánh hao. Chân đá Doom đây. Một lần này thế nhưng là đem bọn hắn chọc giận. Hao cùng Doom đây gần như đồng thời xuất thủ phân biệt bắt được Abomination hai cái cánh tay dùng. Sức đánh một cái. Abomination hống khiếu, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên. Phốc phốc, phốc phốc, hai tiếng nổ mạnh, hầu cùng Doom đây một bên một cái vậy mà mạnh mẽ đem Abomination hai đầu cánh tay cho kéo xuống. Đau nhức Abomination ngửa mặt lên trời gào thét lại bị Red Lantern hầu một quyền đánh trúng đầu. Hướng về phía sau giơ lên, hầu thuận thế bắt lại đầu của hắn liền định tiếp tục kéo. Doom đây không cam lòng yếu thế ném đi Abomination cánh tay bắt được chân của hắn. Trước đó hai người bất phân thắng bại khó chịu tựa hồ đều phát tiết ở Abomination trên thân. Đáng thương Abomination tuy nhiên ra sức giãy giụa nhưng cũng bó tay. Phốc phốc, xé rách tiếng dị thường thanh tẩy. Abomination bắt đầu trên dưới tách rời. Mạnh mẽ bị hao cùng Doom đây hợp lực đến một cái có thể so với ngũ sa phanh thây hình phạt. Như vậy dã man thô bạo, thảm liệt như vậy chẳng diện làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ngay từ đầu Abomination xuất hiện còn tưởng rằng đến nhân vật hung ác đây. Kết quả tam hạ lưỡng hạ liền phân thành mấy đoạn. Đối với cái này Tô Thánh một chút cũng không ngoài ý muốn. Hầu cùng Abomination liền như là Captain America cùng Red Skull một dạng. Tàn thứ phẩm khẳng định không bằng hoàn mỹ phẩm A. Abomination không có hao vô hạn phẫn nộ càng mạnh bản sự. Cũng không có Doom đây cái kia càng đánh càng mạnh. Vô hạn tiến hóa năng lực. Trừ bỏ khổ người lớn một chút Abomination cùng hai người bọn họ so thực sự chênh lệch rất xa. Nếu như đối chiến những người khác có lẽ còn có thể diễu võ dương oai đối chiến hai vị này. Chính là bị xé nứt mệnh. Giải quyết Abomination. Hầu cùng Doom đây lần nữa đánh nhau. Tô Thánh cảm thấy hai người phải có điểm cùng chung chí hướng ý tứ A. Hoặc có lẽ là chỉ cảm thấy đối phương mới xứng là đối thủ của mình. Bọn họ giống như không biết mệt mỏi. Vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi một dạng. Này cũng đánh bao lâu? Natasha thầm nói một câu đối với Tô Thánh nói. Sau 10 phút rút lui máy bay liền có thể chống đối. Đội trưởng lúc đầu cùng mặt trên xin muốn quăng ra giới chỉ nhưng phía trên xác định phóng thích. Đạn hạt nhân, ngươi còn bao lâu có thể tốt? Đem bọn hắn băng phong sau đạn hạt nhân lại ở trong vòng 5 phút đồng hồ đến ngươi chú ý cho kỹ. Thời gian, đạn hạt nhân không đánh chết ta. Tô Thánh nhàn nhạt nói một câu. Natasha ngây người. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận a. Đạn hạt nhân không đánh chết ta cũng chưa chắc có thể giết chết. Hai vị kia. Tô Thánh nói tiếp. Natasha trầm mặc, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.